Nữ hiệp chậm đã, chương 27, 27, giáo chủ phu nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng rõ ràng chột dạ, trốn tại trong chăn làm ra bộ dáng suy yếu. Ta không sao, không cần lo lắng. Sư nương, làm sao mặt ngươi lúc đỏ lúc trắng? Mới bước độc làm ra. Sư nương công lực thâm hậu, đã không ngại, chỉ là có chút đau sốc không? Nha, làm sao có một con gà trắng? Triết Vân Ly quan sát chim béo đứng ngoài, lại nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Người nuôi, chít chít, chim chim rất không cao hứng. Xem bộ dáng là muốn làm gà hầm cho sư nương ta sao? Thiếu nữ mũ rộng vành vừa nói liền muốn đi bắt gà. Kết quả Dạ Kinh Đường còn chưa có động. Lạc Ngưng vội vàng đem chim béo mới vừa rồi giúp nàng nói chuyện ngăn ở phía sau. Cái con chim này không ăn được. Ân, vạn vật đều có linh. Ta thích con chim này. Triết Vân Ly thấy vậy, liền bỏ qua chim béo. Muốn giúp Lạc Ngưng kiểm tra thân thể. Nhưng kéo thời điểm đệm chăn, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Nhà ngươi có lương khô không? Sư nương chưa ăn cơm chiều. Thời điểm ta trở về quá gấp, quên mang theo. Dạ Kinh Đường nhìn xem một lớn một nhỏ này là không có ý định rời đi. Hơi trầm mặc, vẫn là đem chim béo kêu đến. Quay người ra cửa, sắc trời cũng đã tối hẳn. Cửa sổ phòng chính đóng chặt, lại ngăn không được gió nhẹ từ khe hở chui vào. Áo tơi che ở bên trên lỗ rách, khi có một hạt mưa óng ánh rơi xuống phát ra tiếng tí tách. Một ngọn đèn dầu đặt ở đầu giường soi sáng ra cái bóng hai người ở trên tường. Lạc Ngưng ôm gối đầu dựa vào trên giường, váy màu trà xanh đã cởi tới chỗ eo, lưng eo nàng đều trắng nõn, bại lộ tại dưới ánh nến giống như là bạch ngọc vạn người mê. Hai tay Triết Vân Ly ở phía sau trên lưng xoa bóp trải vuốt khí huyết, ngoài miệng than thở nói: đều do sư phụ, Bình Thiên giáo chúng ta nhiều cao thủ như vậy, một cái cũng không chịu điều động. Nếu là tứ đại hộ pháp tùy tiện đi ra một cái, làm sao đến mức bị đuổi chạy? Lạc Ngưng có chút không quan tâm, ôn nhu nói: sư phụ ngươi cũng không phải là tuyệt tình. Kinh thành ngọa hồ tàng long, bên ngoài 10 vạn cấm quân, đại nội còn cất giấu một đám cao thủ. Sư phụ ngươi đến cũng đều không có nắm chắc cứu người, há có thể để môn đồ đến mạo hiểm? Chúng ta thiếu ân tình với cửu đại hiệp, tự mình chạy tới, đã thuộc về không để ý đại cục. Bình Thiên giáo chính là một trong những thế lực đỉnh cao nhất giang hồ đương thời. Bình Thiên giáo chủ đứng đầu bảng bát đại khôi, cũng là thủ lĩnh của quân phản loạn lớn nhất đại ngụy hiện thời. Nhưng Bình Thiên giáo cùng kẻ thống trị toàn bộ thiên hạ so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Triết Vân Ly biết sư nương thực sự nói thật, vẫn giàu dĩ không vui. Cửu đại hiệp vì yểm hộ ta mới bị quan phủ bắt lấy, lúc nào cũng có thể bị xử trảm, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Cũng trách sư phụ, không tới cứu người cũng được, còn không chịu đem bản lĩnh thật sự dạy ta, cũng không dạy sư nương. Tập võ phải xem thiên phú, sư phụ ngươi là một cái kỳ tài ngút trời trăm năm khó gặp. Phụng Quan Thành đều nói nếu như mình rời đi trần thế, sư phụ ngươi có khả năng đón lấy danh hào vũ tiên nhân. Bản lĩnh của nhân vật như này, coi như dạy, ngươi và ta có thể học được sao? Trước kia sư nương muốn học, sư phụ ngươi dạy ta khai bình kiếm. Nói là kiếm pháp thông thường hắn tùy tiện suy nghĩ. Kết quả ta học được nửa tháng đều không nhập môn. Ngươi là không biết ánh mắt ghét bỏ kia của sư phụ ngươi. Ai? Lạc Ngưng nói tới chỗ này, nghiêng đầu nhìn về phía mưa đêm ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Là nhớ tới đánh giá Dạ Kinh Đường hôm nay, ánh mắt khó có thể tin. Lại có đồ đần mới không học được. Triết Vân Ly vụng trộm cười, phát hiện sư nương không có phản ứng, nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Sư nương, người thỉnh thoảng nhìn cửa sổ làm gì? Ta sợ tiểu tặc kia nhìn lén. Lạc Ngưng đem ánh mắt thu hồi lại, ôn nhu nói. Trong phòng tứ phía gió lùa, sư nương cởi váy ra, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Triết Vân Ly ngọt ngào cười. Sư nương yên tâm, Tiểu tử kia công phu tầm thường, một đao liền bị ta bổ lảo đảo, nào có lá gan nhìn lén. Lạc Ngưng mới vừa rồi bị sờ soạng, cũng không cảm thấy tiểu tặc sẽ sợ hãi, nhưng những sự tình này không dám nói. Liền cười, người cũng chớ xem thường tiểu tặc này, sư nương hôm nay mới thử hắn, thiên phú quả thực không tầm thường, tương lai đoán chừng có thể thành đại khí. Triết Vân Ly sững sờ, dò hỏi, thật sao, so với ta như thế nào? Chênh lệch không nhỏ, hì hì, đó là tự nhiên, sư phụ đều nói ta chỉ cần chăm học khổ luyện, trước 25 tuổi có thể thành tông sư. Lạc Ngưng há to miệng, không muốn đả kích đứa trẻ trước mặt, không tiếp tục nói. Triết Vân Ly bôi tốt thuốc trị thương, lại kiểm tra cẩn thận trên dưới thân thể sư nương, nhìn xem có vết thương khác hay không. Nhưng vừa đem chăn mền xốc lên sờ lên, bỗng nhiên sững sờ. Sư nương, Triết Vân Ly biểu lộ cổ quái, sờ lấy chân Lạc Ngưng. Sao quần ngươi lại ướt vậy? Sắc mặt Lạc Ngưng trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng đem chăn mền kéo lên. Vừa rồi bức độc, da toàn là mồ hôi, ướt có gì sai? Ta còn tưởng rằng sư nương đái dầm. Ôi, Triết Vân Ly còn không có cười xong, liền bị gõ vào đầu một cái. Cách chương.